Chương 64, tâm luyện, ý luyện, thần luyện. Tử vi tinh lực vẫn còn đang nhanh chóng sói mòn, chính là đan dược căn bản duy trì không được bao lâu như vậy luyện hóa. Triệu thần đối với lần này sớm có chuẩn bị, trong lòng âm thầm hô hoán, đồng đồng, nhanh trợ bản vương giúp một tay điện hạ yên tâm, đồng đồng cái này thì giúp một tay đồng đồng tiểu la lị sạch âm vang lên. Siêu một đạo ngoại nhân không nhìn thấy hào quang màu tử kim, từ trong hư không nổ bắn ra mà ra, bắn về phía đang ở nung khô bích huyết du long kích cùng kỳ lân khiếu thiên giáp tử vi đế hỏa, đồng thời trong nháy mắt dùng nhập trong đó. Âm tử vi đế hỏa đột nhiên hỏa diễm đại thịnh, sau đó vừa trầm tĩnh xuống phía dưới, khôi phục nguyên dạng, tất cả dường như đều không có thay đổi. Chẳng qua nhìn kỹ có thể chứng kiến, lúc này tử vi đế trong lửa tâm lóe ra một loại không nhìn thấy hào quang màu tử kim. Cái này hào quang màu tử kim tựa hồ có cái gì lực lượng kỳ lạ, làm cho tử vi đế hỏa tinh luyện gấp mấy chục lần, đoán tạo vũ khí tổn hao giảm mạnh. Tổn hao thấp xuống, triệu thần tự nhiên cũng ung dung không ít, không hề giống như vừa rồi giống nhau. Một lát nữa liền thôn phệ nhất viên thuốc bù đắp hao tổn tinh lực. Bằng vào tử vi đế long công mạnh mẽ đại sự khôi phục sức khỏe, duy trì như vậy đoán tạo đã kinh thành thạo. Thời gian lần nữa về phía trước trôi qua, cái này nhất rèn luyện, lại chính là chọn cửu thiên quá khứ. Tử vi đế hỏa từ chưa tắt quá, ở nơi này cửu thiên chút nào không gian đoạn đoán tạo dưới, lúc này bích huyết du long kích bề ngoài tuy là không thay đổi, thế nhưng nó mặt ngoài đã kinh bao vây lấy một tầng lóe đặc biệt kia sáng chất lỏng trong suốt, mà cái kia kỳ lần khiếu thiên giáp bề ngoài cũng bao vây lấy đồng dạng lóe đặc biệt kia sáng một tầng trong suốt sắc dịch thể. Hai kiện vũ khí nhìn qua quả thực không hề giống như là giết chóc chi binh, ngược lại giống như là trên đời tuyệt đẹp nhất. Tác phẩm nghệ thuật. Thiên địa linh tài dung nhập bích huyết du long kích cùng kỳ lân khiếu thiên giáp. Triệu thần khẽ vước cảm, biết thời cơ đã kinh thành thủ, sâu hấp một hơi, trong mắt không có bất kỳ mệt mỏi rã rời, tinh quang thiểm thức gian, phát sinh gào to một tiếng, tâm niệm vừa động, chu vi chuẩn bị xong các thức linh tài phi thường có điều lý tự động chia làm hai bộ phận. Phân biệt đến bích huyết du long kích cùng kỳ lân khiếu thiên giáp bầu trời. Đồng đồng triệu thần hô hoán một tiếng. Đã biết, điện hạ đồng đồng trịnh trọng thanh âm truyền ra. Theo mặc dù một đạo lực lượng thần bí bắn vào tử vi đế hỏa. Âm tử vi đế hỏa nhất thời hỏa quang đại mạo, đem hết thể linh tài bao vây thôn phệ, hóa thành từng đạo lóe linh quang linh dịch. Những thứ này linh dịch trong nháy mắt rớt xuống, hướng bích huyết du long kích cùng kỳ lân khiếu thiên giáp rơi đi. Xoát cơ hồ không có bất kỳ ngoài ý muốn, linh dịch trực tiếp dung nhập vào bích huyết du long kích cùng kỳ lân khiếu thiên giáp chung. Bây giờ bích huyết du long kích cùng kỳ lân khiếu thiên giáp bị triệu thần tử vi đế hỏa nung khô đã kinh biến thành một cái phôi thể, các loại linh tài hóa thành linh dịch quán chú đi vào, cơ hồ là thủy đáo cử thành sự tình. Ngọc dịch dung hợp trở ra, bích huyết du long kích bên trên đột nhiên xuất hiện một cái thật nhỏ chân long. Này chân long vừa xuất hiện liền thật nhanh ở bích huyết du long kích bên trong xuyên toa du đãng cắn nuốt linh dịch, lớn mạnh tự thân. Cùng lúc đó, kỳ lân khiếu thiên giáp bên trên cũng xuất hiện một cái gầm thét tiểu kỳ lân, cực nhanh chạy cắn nuốt rất nhiều linh dịch. Một nén hương thời gian trôi qua, linh dịch dần dần dung nhập hai kiện vũ khí chung, hai kiện vũ khí tán phát khí tức cũng nhanh chóng tăng cường. Chẳng qua cái này cũng chưa xong tất. Đón lấy, triệu thần vươn tay phải. Ngón trỏ phải thật nhanh hướng về phía cổ tay trái chỗ rạch một cái, sắc bén phong mang chợt lóe lên. Nhất thời, không có chống cự dưới tình huống, trên cổ tay lập tức nhiều hơn một đạo vết thương sâu tới xương. Triệu thần khẽ cắn nguyên thần tình lãnh khốc không gì sánh được, thể nội kính khí thúc dục. Nhất thời, một nóng hổi tinh huyết tự miệng vết thương phun trào mà ra, hướng về tử vi đế trong lửa. Chân long tinh huyết vi dẫn, tử vi đế hỏa táng thành bản mệnh huyết hỏa triệu thần trong miệng quát nhẹ. Hướng về phía tử vi đế hỏa lăng không chỉ một cái, nhất thời liền thấy, đoan nở kia tử vi đế hỏa đột nhiên bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy nhanh chóng biến đại, trong nháy mắt, liền biến có cách tròn một mét chi đại, cùng một đoàn cột lửa ngất trời giống nhau. Không chỉ có như vậy, tử vi đế trong lửa xuất hiện một đạo hào quang màu đỏ ngòm, đem tử vi đế hỏa táng thành một đạo màu máu đỏ quỷ dị hỏa diễm, cái này ngọn lửa màu đỏ ngòm, theo cháy. Đem một tia huyết tia máu màu đỏ không ngừng hướng bích huyết du long kích cùng kỳ lân khiếu thiên giáp trung thấm vào. Nhìn qua lộ vẻ được quỷ dị dị thường. Nô tâm giải chân mày to cao lại, âm thầm thầm nói, thiếu chủ dùng chẳng lẽ là trong truyền thuyết luyện khí pháp, tâm luyện, ý luyện, thần luyện. Tâm luyện, ý luyện, thần luyện là lương sơn đại lục thái cổ hồng hoang, bí truyền phương pháp luyện khí. được xưng là thái cổ hồng hoang đệ nhất luyện khí pháp môn. Cái này phương pháp luyện khí chính là dùng các loại kỳ lạ thủ đoạn, đem tim của mình, thần, ý, phân biệt dung nhập vũ khí của mình chung. Dùng loại phương pháp này luyện qua vũ khí cùng chủ nhân tâm thần tướng ngay cả, chẳng những thời điểm chiến đấu thuận buồm xuôi gió, có thể giúp thực lực của chính mình tăng nhiều. Hơn nữa hoàn toàn không cần lo lắng vũ khí bị người khác cường đoạt thở, hoặc là đánh mất tình huống. Bởi vì lúc này, vũ khí chung đã có chủ nhân chân linh, người khác căn bản không thể sử dụng. Coi như cường đoạt thở cũng vô dụng, bởi vì này vũ khí cùng chủ nhân phân cách rất xa, chủ nhân đều có thể tâm niệm vừa động đem triệu hồi. Không chỉ có như vậy, dùng loại phương pháp này luyện chế vũ khí bởi vì dung hợp chủ nhân ý chí, tiềm lực cũng sẽ tăng cường thật nhiều. Chẳng qua, loại này phương pháp luyện khí cũng có rất lớn khuyết điểm, chính là tiêu tan tốn thời gian quá dài. Một dạng luyện chế nhất kiện tốt vũ khí, thấp nhất đều muốn cần phải tiêu hao tốt thời gian mấy năm tới cùng vũ khí câu thông mới được. Đang nguyên do bởi vì cái này khuyết điểm, chí khiến cho bây giờ Lương Sơn Đại Lục đã kinh không có bao nhiêu người vận dụng loại này phương pháp luyện khí. Chẳng qua, Triệu Thần không cần lo lắng khuyết điểm này, bởi vì Triệu Thần cái này ba cái vũ khí đều là đế hoàng hệ thống xuất phẩm, trời sinh cùng Triệu Thần tâm thần tướng ngay cả. Cộng thêm Triệu Thần ở vũ khí khi mới xuất hiện, liền dùng chính mình chân long tinh huyết cùng vài món vũ khí hoàn toàn cộng minh. Làm cho Triệu Thần cùng vũ khí giữa hai bên liên hệ, xa cao hơn nhiều thường nhân. Hơn nữa có đế hoàng hệ thống trợ giúp, tiêu tan tốn thời gian giảm mạnh. Cho nên loại này phương pháp luyện khí đối với người khác mà nói khả năng rất khó, thế nhưng đối với Triệu Thần mà nói, không gì sánh được dễ dàng. Cầu thạ cầu vượt tốt blog đồng nhân sắc hiệp hờ tờ tờ tờ s, gù giờ l2 sở sở tổ bò n10c476,477 ca thạ.